Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, đấu giá 5. Đường Tiếu chau mày, lớn như vậy một khối vật liệu liền nặng đến 6,400 cân. Cái này mật độ hẳn là đại A. Nguyên Bảo tiến hành vật liệu phân tích. Hắn ở trong lòng ra lệnh. Nhiệm vụ thành lập, phân tích bên trong, chấm ngoặc kép, từ Đường Tiếu trong mắt bắn ra hai đạo lam quang. Cách xa như vậy lam quang trực tiếp xuất tại trong tài liệu. Vật liệu lập tức bị bao khỏa. Không đến một phút đồng hồ Đường Tiếu cũng cảm giác Nguyên Bảo năng lượng đang một mực sói mòn. Với lại tốc độ không tính chậm. Loại này sói mòn cũng không phải là bị hấp thụ mà là tiêu hao. Hắn âm thầm giật mình. Như thế tiểu nhân một khối vật liệu lại có thể tiêu hao Nguyên Bảo nhiều như vậy năng lượng. Ước chừng sau 10 phút toàn trường vẫn còn đang nghị luận. Liền ngay cả 6 vị trưởng lão đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều là thấy qua việc đời đại nhân vật. Một khối chỉ có lớn như vậy lại nặng đến 6,400 cân vật liệu, bọn hắn biết đạo ý vị như thế nào. Toàn trường đều bị đấu giá sư một câu nặng đến 6,400 cân chấn trụ. Năng lượng không đủ, thỉnh cầu bổ sung năng lượng. Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở tại Đường Tiếu trong đầu vang lên. Đường Tiếu giật mình, chừng 10 phút đồng hồ Nguyên Bảo vậy mà hết năng lượng. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Đưa tay cầm qua vượng tài bên hông túi tiền. Ở bên trong bắt đem kim tệ bỏ vào trong túi tiền của mình. Xuất ra trong đó một viên trong tay thưởng thức. Vì không làm cho người chung quanh hoài nghi Đường Tiếu chỉ có thể dạng này. Bổ sung năng lượng. Hắn ra lệnh. Sau một khắc trong túi một mai kim tệ bị Nguyên Bảo hấp thu. Bổ sung năng lượng thành công. Nguyên Bảo lại bắt đầu quét hình. Đúng, ngươi không có nghe lầm. Liền là 6,400 cân. Nếu không phải không biết đạo tài liệu này danh tự cùng công dụng. Tuyệt đối sẽ không cầm đến nơi đây đấu giá. Tài liệu này sự không chắc chắn thật sự là quá lớn. Đấu giá sư lần này ngược lại là không cho vật đấu giá thiếp vàng. Nói thật, ánh sáng để mọi người nhìn không được. Lần này ta chuyên nghiệp mời tới chúng ta Hắc Ám Công Quốc đội trị an dài Milo vì mọi người thử một chút tài liệu này độ cứng. Đấu giá sư nói xong đi đến đài một vị người mặc phòng ngự áo giáp. Hán tử kia mặc một thân áo giáp. Đi đường lúc vô cùng trầm ổn. Cõng ở sau lưng một thanh khoảng 1m6 trọng kiếm. Cái này Milo tại Hắc Ám Công Quốc người đều biết nói. Hắn nhưng là toàn bộ Hắc Ám Công Quốc bên trong thị vệ đội trung đoàn trưởng. Bản thân liền có thất cấp đỉnh phong thực lực. Một thân trang bị cũng đều là xuất từ danh gia chi thủ. Đều là thất cấp đỉnh phong trang bị. Milo nô thuộc về trung tâm phòng đấu giá. Hắn tại Hắc Ám Công Quốc địa vị tương đương cao. Liền ngay cả 6 đại trưởng lão thấy hắn đều muốn cho hắn mặt mũi. Hôm nay vậy mà mời Milo đến cho mọi người thử tài liệu này độ cứng. Mặt bài xác thực không nhỏ. Đây chính là Golan lúc ấy cho mình sách Hắc Ám Công Quốc thị vệ đội trung đoàn trưởng. Hắn trong lòng suy nghĩ. Nhớ tới lúc ấy mình hỏi Golan Hắc Ám Công Quốc loạn hay không thời điểm câu trả lời của hắn. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp chân nhân lại là tại loại trường hợp này. Mọi người im lặng. Phía dưới cho mời Milo xuất thủ. Đấu giá sư nói xong trực tiếp chạy tới một bên. Còn tốt toàn bộ bàn đấu giá đủ lớn. Không phải căn bản không thi triển được. Milo xem ra không thích nói chuyện. Mang theo mũ giáp trên mặt không nhìn thấy biểu lộ. Hắn chậm rãi từ phía sau lưng rút ra trọng kiếm. Đông, một tiếng trọng kiếm hung hăng bổ vào trong tài liệu. Một tiếng chói tai tiếng va đập truyền khắp toàn trường. Vật liệu hoàn hảo không chút tổn hại. Milo thực lực mọi người đều biết nói. Tại Hắc Ám Công Quốc cũng không tính là cái gì bí mật. Cho tới đều từng cái che miệng. Tài liệu này quả nhiên cứng rắn. Milo kiếm thứ nhất giống như là thăm dò. Tiếp lấy dẫn theo kiếm lui về sau vài chục bước. Đột nhiên Milo phía sau áo giáp đột nhiên xuất hiện hai cái phun khí miệng. Sau một khắc Milo toàn bộ thân thể vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng rất nhiều người đều không thấy rõ ràng. Đông, kịch liệt tiếng va đập sắp đem màng nhĩ chấn phá. nặng đến 6,400 cân vật liệu bay thẳng ra 5-6 mét. 6,400 cân trọng lượng bay ra ngoài 5-6 mét khoảng cách. Cái này cần muốn lớn cỡ nào lực trùng kích a? Lớn như thế lực trùng kích cần muốn bao lớn lực lượng có thể phát ra? Milo ổn định thân hình đứng tại chỗ. Vừa mới lực lượng đã là hắn thất cấp đỉnh phong lực lượng vậy mà đều không thể đem tài liệu này thế. Nào, tài liệu này đến cùng hẳn là cứng rắn a. Tốt, rất tốt. Đấu giá sư chạy tới, cảm tạ Milo cho chúng ta mang tới đánh vào thị giác. Hiện tại tài liệu này độ cứng mọi người đều biết a. Tài liệu này tuyệt đối cao cấp. Nhưng về phần bao nhiêu cấp đấu giá hội giám định sư cũng không có cách nào xác định, chỉ có thể nói cho mọi người tuyệt đối là cấp 8 trở lên. Người phía dưới trên cơ bản hiểu rõ tài liệu này. Có thể ngăn cản thất cấp đỉnh phong toàn trang bị chiến sĩ một kích toàn lực vật liệu sẽ là phàm phẩm sao? Tuyệt đối sẽ không. Nữ vương đại nhân, chúng ta muốn hay không mua lại? Mạc Lôi hỏi. Xem trước một chút đi. Đoán chừng sẽ bị xào đến giá trên trời. Đường Na xem chừng. Mạc Lôi gật gật đầu. Hắn lại làm sao không biết đạo. Đoán chừng hiện tại 6 cái trưởng lão đều để mắt tới. Nguyên bảo còn không có kết quả sao? Hắn ở trong lòng hỏi. Nói thật có chút lo lắng. Quét hình bên trong xin sau. Chấm ngoặc kép. Năng lượng không đủ thỉnh cầu bổ sung năng lượng. Chấm ngoặc kép. Bổ sung năng lượng. Hắn ở trong lòng trả lời. Lại là một mai kim tệ bị nguyên bảo hấp thu. Phía dưới bắt đầu kêu giá. 300 kim tệ lên. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 50 kim tệ. Đông. 400 kim tệ, 450 kim tệ, 500 kim tệ, căn bản vốn không dùng đấu giá sư nói chuyện, người phía dưới cũng bắt đầu kêu giá. Tốt như vậy một khối vật liệu thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù không biết đạo danh tự cùng công dụng, nhưng mua lại tuyệt đối không thua thiệt. Người phía dưới nhao nhao kêu giá. Lầu 2 các trưởng lão không có một cái có động tĩnh. Đại trưởng lão tài liệu này. Quen ly cho Anbaki rót chén trả hỏi nói. Lấy xuống. Giá cả không phải quá bất hợp lý, lấy xuống. Anbaki trầm ổn nói. Cao cấp như vậy cấp vật liệu đối với hắn đại trưởng lão tới nói cũng tuyệt đối là một loại không. Nhỏ dụ hoặc. Biết nói. Quen ly gật gật đầu. Quay đầu phân phó vài câu. 6 vị trưởng lão không có một cái ngoại lệ lúc này đều nghĩ đến có thể ăn hạ khối này vật liệu. 800 kim tệ. Phía dưới tiếng chuông không ngừng mà vang. Bất quá rất nhiều đều là lặp lại kêu giá là vô hiệu. 850 kim tệ. 850 kim tệ. Còn có hay không giá cao hơn? Tài liệu này. Chấm ngoặc kép. 900 kim tệ. Tốt. Vị bằng hữu này ra 900 kim tệ. 900 kim tệ còn có hay không cao hơn? Đấu giá sư cảm xúc cũng bị người phía dưới nhóm mang. Ngày bình thường hắn người bán đấu giá này đều là nhàn nhức cả trứng. Hàng năm cũng liền chủ trì cái này 6 ngày mà thôi. Bây giờ ngày đầu tiên không khí hiện trường liền đẩy lên một cái nhỏ sao sao. Đấu giá sư cũng là vô cùng hưng phấn. Phán định một cái đấu giá sư trình độ vẫn là muốn từ rất nhiều phương diện ước định. Đầu tiên liền là câu người khẩu vị. Giới thiệu viễn siêu vật đấu giá giới thiệu vắn tắt. Nắm chắc không khí hiện trường. Các loại, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đập giá cao. Bây giờ 6 đại trưởng lão còn không có xuất thủ liền đã đập tới 900 kim tệ. Nếu là 6 đại trưởng lão xuất thủ khối này vật liệu sẽ bị đập tới giá bao nhiêu vị? 3 canh, phiếu đề cử đến một đợt A. Converter, Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.